Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 196, Kiều Tô, thế gian vạn vật, em là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Dự đứng trước cửa, nhìn cô, sau thời gian dài như vậy, lại nghe cô gọi, đại ca, khiến anh thoáng chốc bâng khuâng. Nhưng từ sâu thẳm, anh không thích cách gọi này, chẳng bằng gọi, Kiều Phỉ Dự, nghe chân thật hơn, đêm qua ngủ có ngon không? Anh vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, giọng điệu cũng dịu dàng. Cũng được, cô khẽ đáp, có thể là vì có Kiều Thị Á ở bên. Cô không mơ thấy ác mộng, chỉ là sáng dậy hơi sớm. Nhưng so với 11 tháng trước, nhẹ nhõm hơn nhiều, Kiều Phỉ Dự nhìn thấy tinh thần cô khá hơn, cũng yên tâm phần nào. Chỉ hỏi, ngoài kia lạnh, em muốn anh đứng đây nói chuyện với em à? Anh không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo len màu xám nhạt. Trong phòng có sưởi, nhưng hành lang thì không. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của anh, Tô Ly lùi bước, anh vào đi. Phòng này là một căn hộ nhỏ. Cô rót cho Kiều Phỉ Dự một ly nước ấm. Hai người ngồi trên ghế đối diện, im lặng, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa. Tô Ly để tay trên đùi, ngón tay đan chặt vào nhau. Thật ra cô có chút lo lắng, cảm giác như lúc này cô nên nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì. Giống như lần gặp anh ở trại tạm giam, dù không có Lâm Tận Dĩ, giữa hai người như vẫn có núi sông cách trở, khó lòng vượt qua. Lần này về lại sẽ xảy ra chuyện gì? Mối quan hệ giữa cô và Kiều Phỉ Dự sẽ định nghĩa thế nào? Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này. Càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng. Em sao vậy? Ali, Tô Ly mơ màng ngẩng lên nhìn anh. Không, không sao, em đang nghĩ gì? Không có gì, anh vừa nói chuyện với em. Em hình như không nghe thấy. Gì cơ? Kiều Phỉ Dự cười nhẹ. Nhìn cô, anh nói, ngày mai em cùng bố mẹ và Tiểu Á về S Thành. Anh sẽ về sau một ngày. Anh có việc à? Ừ. Có một chuyện chưa xử lý xong, ngày mai mới có thời gian. Tô Ly gật đầu, chưa kịp nói gì, Kiều Phỉ Dự bất ngờ đưa tay ra, mở nắm đấm trước mặt cô. Trong lòng bàn tay là hai viên kẹo sữa, những ký ức xưa cũ lần lượt ùa về trong tâm trí cô. Đừng nhìn Kiều Phỉ Dự hiền lành chín chắn, nhưng trước mặt cô, đôi khi anh cũng tỏ ra trẻ con và ngốc nghếch. Chẳng hạn như khi uống thuốc, có loại thuốc bắc rất đắng, chỉ cần ngửi mùi cũng muốn nôn, huống chi uống vào miệng. Viên kẹo sữa này là thứ cô dùng để dụ anh uống thuốc. Cho em cái này làm gì? Cô mơ hồ không hiểu. Không phải em nói sao? Ăn kẹo sẽ vui hơn. Em có không vui sao? Ngay lúc đó, bàn tay không cầm kẹo của anh bất ngờ giơ lên. Ngón tay thon dài và khô ráo lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào trái tim cô. Giọng nói trầm ấm còn ngọt ngào hơn cả mưa xuân. Nó không vui, nó đang mơ hồ, không biết phải làm sao. Thình thịch, trái tim Tô Ly đập loạn xạ. Trái tim cô, dường như luôn đập mạnh vì anh. Không nghe theo cô, bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Kiều Phỉ Dự nhìn thấy cô bối rối và hoang mang, nụ cười trên mắt anh càng sâu hơn, bàn tay đang đặt trên ngực cô không rời đi, mà chọc ghẹo, nó như đang nói, em rõ ràng là không thể quên được anh, nhưng lại cứ muốn giữ khoảng cách, làm gì chứ, nhìn anh bị dằn vặt đến không ra hình dạng mới vui sao? Em không có, Tô Ly phản bác ngay lập tức, ngẩng đầu lên. Chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, mang theo ý nghĩa quyến rũ. Ô, không có gì. Tô Ly lặng lẽ rời ánh mắt, không nói gì. Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, nhưng bàn tay anh đặt ở đó tạo nên sự gần gũi đầy mờ ám. Sao không nói gì? Anh bỏ tay ra đi. Kiều Phỉ Dự nhìn tay mình, cười khẽ, trong không gian yên tĩnh, tiếng cười này rõ ràng hơn, nhưng bàn tay anh từ từ rời khỏi cô, thay vào đó là phủ lên tay cô đặt bên ghế sofa. Bàn tay anh to lớn, dễ dàng che kín tay cô. Ali, em muốn đẩy anh ra lần nữa sao? Anh hỏi nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Không buồn, không tủi, không đau khổ, trái tim Tô Ly lại run lên. Bàn tay muốn rút về đột nhiên ngừng lại. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngay sau đó, cô nghe anh thở dài, mang theo nỗi buồn và tủi thân. Tô Ly, em thật nhẫn tâm, đã bỏ rơi anh 2 lần. Còn muốn lần thứ 3 sao? Lần trước anh mới nôn ra máu. Lần này em lại không cần anh. Có lẽ anh thật sự không qua nổi 30 tuổi. Vị thầy kia nói, đừng nói những điều không may mắn. Tô Ly lập tức đưa tay bịt miệng anh, trừng mắt nhìn anh. Khi nào em nói không cần anh? Lần trước anh nôn ra máu, em cũng lo lắng, đau lòng chứ sao? Nhưng những lời sau chưa kịp nói ra, cánh tay cô bị anh kéo mạnh, thân thể mất thăng bằng ngã về phía trước, áp vào vòng ngực ấm áp, sau gáy bị anh nhẹ nhàng giữ, môi chạm phải sự mềm mại. Đây là nụ hôn khiến cô bất ngờ và khó kiềm chế cảm xúc. Cô mở to mắt, cảm nhận rõ ràng đôi môi anh lướt qua. Nụ hôn này không quá dịu dàng. Sau vài lần nghiền ép môi cô, liền mạnh mẽ và bá đạo mở ra hàm răng của cô. Bàn tay giữ cánh tay cô chuyển sang ôm chặt eo cô. Cô hoàn toàn rơi vào vòng tay anh. Tô Ly cảm nhận được sự kiềm chế và nhẫn nhịn của anh. Còn có chút nôn nóng bên trong. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cô. Tô Ly chỉ biết lặng lẽ chịu đựng sự kìm nén của anh trong 11 tháng qua. Dần dần thân thể bị đặt nằm trên ghế sofa. Nụ hôn mạnh mẽ dần trở nên dịu dàng, như đang ly, ếm láp, trở nên nhẹ nhàng và dai dẳng. A Ly, không biết đã bao lâu. Anh THDC gọi nhẹ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Đầu mũi vô tình quét qua cô. Tô Ly bị anh hôn đến đầu óc mơ hồ, tay chân mềm nhũn, ánh mắt mê man, giọng điệu ngọt ngào mềm mại như kẹo sữa, ngọt ngào tan chảy, kiều phỉ dự yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô, không nhịn được gọi thêm một lần. A Ly, lần này, Tô Ly đã tỉnh táo lại một chút, nhưng đáp lại anh vẫn là giọng điệu ngọt ngào như trước. Câu trả lời của anh vẫn giống như trước. Anh hôn nhẹ lên môi cô, khẽ nói, câu trả lời trước, cô nhớ lại, đó là khi cô lần đầu tiên nói lời chia tay với anh. Anh đã nói như vậy, em muốn đi đâu cũng được, nhưng dù em có gặp ai tốt hơn anh cũng sẽ không buông tay. Ali, anh có thể cho em thời gian, không ép buộc em, nhưng em mãi mãi chỉ thuộc về anh. Kéo lê cũng được, anh nuôi nổi, thế gian vạn vật. Em là quan trọng nhất. Cách chương.